Xuyên không nữ phụ PK nữ chính, chương 33, hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một trận giao chiến, Amy cả người không còn sức lực, dựa vào người nam thần bĩu môi oán che tranh đó hại người ta thật là khổ. A, hồi nãy còn tư xuân với người khác hu hu. Nam thần, anh không có mà, tại cô ta không biết xấu hổ bỏ thuốc anh. Anh mơ hồ tưởng đó là em nên mới vậy. Anh biết lỗi rồi, xin phu nhân tha lỗi cho anh có được không? Hay để anh quỳ xuống xin lỗi em nha. Bạn nữ nào đó đang vui vẻ đắc ý thì bị bạn nam nào đó đè xuống giường, một trận chiến nữa lại tiếp tục. Amy thầm kêu khổ khóc không ra nước mắt, cô tưởng nam thần quỳ xuống xin lỗi cô thật đấy chứ, đang đắc ý thì bị vỡ mộng, thì ra quỳ xuống xin lỗi là quỳ trên người cô, dùng thân thể để xin lỗi. A hu hu, không chịu đâu, thầm oán trời trách đất. Tizi xung quanh Amy, nhà chúng ta toàn sói đội lớp cừu. Một phút mặc niệm dành cho Amy bắt đầu. Khi nam thần đưa Amy về nhà, cả người cô một tí sức lực cũng chả có, nằm dài trên giường ngủ một mạch tới tối. Ngủ một giấc tiếp thêm năng lượng, Amy mới hồi tưởng chuyện lúc sáng. Thật may cô đến kịp chứ không thôi nam thần nhà cô đã bị nữ chủ đại nhân của chúng ta luộc rồi. Has cũng nhờ hồng phúc của cô ta hại cô mệt mỏi cả người. Nhưng cũng thú vị đấy chứ, nữ chủ ta chờ xem cô sẽ làm gì. Sáng sớm tinh mơ thức dậy, Amy nghe chuông đồng hồ báo thức không ngừng reo. Cô không nghĩ ngợi đã ném cái đồng hồ tội nghiệp xuống đất. Cô giật mình nhận ra hôm nay là ngày công bố kết quả thi. Ôi trời, thật hồi hộp mà không biết mình có nằm trong top 10 không nữa. Dù có đạt hay không cô cũng rất vui vẻ vì mình đã cố gắng hết sức rồi, chắc mọi người cũng sẽ hiểu cho cô thôi. Cô chuẩn bị thật tốt tinh thần đón nhận kết quả. Hôm nay Tề Vũ tặng cô một món quà bất ngờ là một sợi dây chuyền thiên sứ. Anh nói nó là quà cho những cố gắng của cô, dù có thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh yêu thương bảo vệ cô. Nghe đồn sợi dây chuyền thiên sứ này sẽ bảo hộ và mang lại may mắn cho chủ nhân của nó. Nó sẽ giống như anh luôn bên cạnh bảo hộ cô mãi mãi. Khi cả hai đến bảng tin giáng kết quả, rất nhiều người đã có mặt ở đó. Họ nhìn cô với ánh mắt khác lạ, vừa tìm tòi còn có sùng bái nữa chứ. Nhưng khi nhìn thấy kết quả của mình thì cô cũng không còn thấy khó hiểu vì ánh mắt của mọi người nữa. Ôi trời, cô đã đứng thứ 5 trường, hỏi sao mọi người không như vậy chứ? Mọi người lại bắt đầu một trận bàn tán sôi nổi. SS nữ A, cô xem lần này Amy đứng hạng nhất đó không biết có gian lận gì không nữa. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ đánh giá. SS nam D, cô nói cái gì vậy chứ? Dạo này không thấy cô ấy học rất tốt sao? Cô ấy là thần tượng của tôi đó nha. Đừng có hòng mà nói xấu. SS nữ M, không phải mấy tháng trước cô ta còn đứng top 1 từ dưới đếm lên sao? Ai mà tin được cô ta làm ra vẻ học tốt để không ai bắt bẻ mình gian lận chứ. SS nữ hát thừa, cái loại người như cô ta không biết dạo này gặp vận may gì đã vào được nhóm những người thừa kế. Giờ lại còn đạt được kết quả cao thế này. Đúng là ông trời không có mắt mà, tôi tốt như vậy sao không phù hộ tôi. SS nam quy, các cô đừng có mà ghen tị với nữ thần của tôi được không vậy. SS nữ T, tôi thấy cô ấy thay đổi rồi rất tốt đấy chứ, bây giờ lại học giỏi như vậy, tôi phải cố gắng hơn thôi. Cuộc chiến tranh luận về Amy vẫn bùng nổ và không có hồi kết. Khắp các diễn đàn trường đều là tin về cô có tốt có xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một số bạn học còn xem cô là thần tượng quyết chí học theo, chuyện gì không thể xảy ra, cô từ top 1 từ dưới đếm lên giờ lên tới top 5 rồi. Mọi việc trên đời đều vi diệu như vậy, họ quyết tâm học hành thật tốt giống như cô. Cơn sốt tên Amy không ngừng lan truyền rộng rãi khắp nơi. Bỏ mặc dư luận bao quanh, Amy của chúng ta đang an ổn nằm trong lòng Tề Vũ, đi tới phòng đặc biệt. Các anh đều đang chờ cô thì vui mừng không xiếc, nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành rồi. Không biết mai mốt còn có nhiệm vụ gì khó nữa không chứ, thật sự cô phải rất cố gắng mới lên được top 5 này đó. Đã vậy còn không ngừng bị các con sói kia ức hiếp nữa chứ. TG Amy này, ta cũng muốn được ức hiếp đó. TG nhấn mạnh không phải muốn đâu mà là rất muốn đó. Amy cầm dép TG, đừng mơ nữa, tỉnh y muốn ức hiếp chị đây, gọi nguyện cưng. TG, ta không phải ý này, hu hu. Amy, vậy là ý gì chứ, xắn tay áo. TG, các bạn thấy không, làm TG thật là khổ. TG dạo gần đây bỏ mặc mọi người, TG thành thật xin lỗi nha. Do dạo này ta bận quá luôn rồi ta, nhưng giờ ta hứa sẽ ra chương mới cho mọi người. Xin mọi người đừng bỏ rơi ta và chuyện hu hu. Cách chương.